ra ta na ta thấy dạ. Dịch chưa? Nam mô ta sa Nam mô ta sa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Ratanata Ratanata Sejena Sejena Sikamehe Sikamehe Watanang Suwatanang Pasabia Pasabia Pawena Pawena Shashaye Shashaye Sintato Con xin cha tu, xin tâm bảo quy linh, con xin tâm bảo quy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật quy danh, mong nhờ đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể đại chúng tiên. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2013, gần ngày 10 tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ, cục lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày thứ năm, là buổi học thứ 17 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung vô thị pháp mà ngài đại lão hòa thượng đại luận sư tịnh sự đã soạn dịch. Trước khi vào bài mới thì chúng ta ôn lại cái bài cũ mà chúng ta đã vượt qua. Vậy thì xin kính mời cô Phước lên. Đây là gọi là sở hữu vô nhân. Giờ chúng ta đây bài 19 đó, nhân sở thứ nhất là sở hữu vô nhân là gì? Nó có 13 loại sở hữu vô nhân. Nó gọi là 12 sở tà tha. 12 sở tà tha nó trừ dục. Đó, đây là 7 cộng với 5 là 12 trừ dục. Và si hoặc tâm si. Tức là tại sao vậy? Bởi 13 cái sở hữu này nó nằm trong cái tâm vô nhân. Thì gọi là sở hữu vô nhân. Nha, tức là không gặp nhân nào cả. Rồi nghĩa là sở hữu nghĩa là si. Nó ở trong tâm si. Thì si nó đâu gặp ai đâu. Thì nó kể nó là vô nhân. Đúng không? Tức là gặp ai, nó không gặp ai. Nó không gặp cái nhân nào, tức là nó không gặp tham sân gì trong đây hết. Thì do đó cái sở hữu này, si này, nó si học tâm si thì nó gọi là sở hữu vô nhân. Đó, tên gọi. Cũng giống như sở hữu nhất nhân. Là có ba. Là tham, sân và hoài nghi. Tại sao vậy? Cái sở tham này gọi là nhất nhân là bởi trong tâm tham này nó gặp được phần si. Thì sở nhân này, sân này tại sao nó gọi là sở hữu nhất nhân? Bởi trong đây nó gặp phần si. Và tại sao sở hoài nghi nó gọi là nhất nhân là bởi nằm trong si, trong tâm si hoài nghi nó gặp phần si. Nắm được không? Thì nó gặp si là kể một thôi. Tham gặp si thì chỉ kể hỏi gặp được mà mấy thằng, nó chỉ gặp một thằng si thôi. Thằng sân gặp mấy thằng, tôi chỉ gặp thằng si thôi. Còn thằng hoài nghi gặp ai, tôi gặp thằng si thôi. Là chỉ do đó gọi là sở hữu một nhân. Đó. Còn sở hữu hai nhân sao? Tức là gặp hai thằng. Sở hữu si. Tại sao si nó gặp hai thằng? Bởi si nó gặp được cái thằng tham là một, nó gặp được cái thằng sân là hai. Đó là sở hữu hai nhân. Còn sở hữu tà kiến tại sao gọi là sở hữu hai nhân? Tà kiến là gọi là hai nhân và bởi nó nằm trong cái trung tâm tham này. Thì nó gặp cả cái thằng tham và gặp cả thằng si luôn. Đúng được không? Sở tà kiến thì gặp hai thằng. Thì do gặp hai thằng đó thì gặp hai nhân. Thì gọi là số hai nhân, tức là sở gặp hai nhân. Đó, chúng ta dạy số vô nhân là số không gặp nhân nào hết. Số một nhân gặp một nhân, số hai nhân gặp được hai nhân. Thì do đó thì bây giờ chúng ta đã hiểu tà kiến là gặp hai nhân là tham si rồi. Thì do đó ngã mạng này nó cũng gặp tham si cũng giống như nhau. Rồi tăng lên hối. Tăng lên hối này số này cũng gọi là số hai, nghĩa là hai nhân, nhị nhân đó. Thì tại sao vậy? Thì nó nằm trong công sanh, nó gặp thằng sân và thằng si, gặp hai nhân. Còn về ba nhân thiện, tại sao ba nhân thiện nó gọi là số hai nhân? Ba nhân thiện mỗi thằng nó chỉ có một thiện thôi, còn hai cái kia có thể giữ. Đó. Còn số ba nhân là nó gặp ba nhân á. Ví dụ như nó vô tham thì là nó không có tham, nhưng mà nó có thể sân si. Ba nhân thiện có nghĩa là ví dụ như cái tham vô sân á, thì nó có, nó sẽ có luôn cái tham vô sân và nó sẽ có luôn trí tuệ. Chẳng hạn như cái tâm đầu tiên, tâm thiện đầu tiên á là tâm thiện hợp trí. Hợp trí thì nó sẽ có luôn, nó có tất cả 19 cái sở hữu tình hảo, cho nên trong đó nó có tham, vô tham và vô sân. Bởi vì nó là hợp trí cho nên nó trí tuệ. Cho nên khi mà mình tính kiểu đó, mình nói vô tham thì bởi vì nó có luôn, nó gặp luôn thằng vô sân và trí tuệ, cho nên nó là hai nhân. Vậy nó chắc chắn nó gặp được hai nhân thiện kia không? Trong tâm đó nó có. Vậy một lúc là người ta vô tham vô sân vô si luôn. Dạ đúng, một thành thánh luôn. Không, cái đó là một cái tâm thành thánh. Những cái tâm đạo nó vẫn có những sở hữu tịnh hảo mà. Bây giờ mình tính riêng cái tâm đại thiện đầu tiên á, tâm đại thiện đầu tiên là cái tâm nó hợp trí, bởi vì tâm đại thiện đó nó có luôn cả 19 sở hữu biến hành trong đó rồi, tức là nó có vô tham vô sân trong đó, mà nhưng nó có trí tuệ, nó có. Tức là nó đây nó tóm tắt như vậy, bây giờ ba thằng 1, 2, 3 nha. Thì giờ nói cái thằng vô tham đi nha, thì nó gặp vô sân và vô si, là nó gặp hai thằng đại số hai nhân. Thằng vô sân đi thì nó gặp vô tham và vô si, thằng vô si thì nó gặp hai thằng này. Do đó người ta kể là ba nhân thiện, nắm được không? Hai nhân thiện, hai nhân vô si. Tức là nó kia chia là ba nhân bất thiện và ba nhân thiện. Đó là ba nhân, đó là kể ba nhân thiện, nó gọi sửu hai nhân. Mọi người hiểu không? Tức là lấy ba cái, ai lấy ba nhân thiện, nhưng với ba nhân thiện lấy theo cái lý là vô tham nó gặp sân và vô si, vô sân vô si, vô sân gặp vô tham và vô si, và vô si nó gặp vô tham vô sân, mình được kể là hai. Đó là ba nhân thiện, có tính cho chung thôi chứ không tính riêng. Còn sửu ba nhân tức là gặp được ba nhân là sở hữu hôn phần. Đây, sở hữu hôn phần này tại sao gọi sở hữu, người gặp ba nhân là bởi nó gặp nghĩa là gì? Tham si và sân si. Thì gom lại là tham sân si nó gặp được ba nhân, ngăn tham sân si. Còn vô tàm vô quý và trảo cử hay là phóng vật, ở trong ba này nó cũng vậy. Chúng ta thấy ba màu chúng ta cũng có thể là biết được nó là có cả tham sân si rồi. Đó, và 22 sở hữu tinh hảo còn lại trừ ba nhân thiện, tức là cái này nó trừ ba nhân thiện, hai nhân thiện này với nhân thiện này, thì những cái sổ này cũng gọi là sổ ba nhân, bởi sao nó gặp cả ba thằng vô tham vô sân vô si. Còn sổ năm nhân nó chỉ có một thôi là sổ hỷ. Tại sao năm nghĩa là năm nhân sổ hỷ nó gặp nghĩa là tham tham sân, cái gì đó nhớ nè, tham nè, rồi sân nè, với ba cái nhân thiện này nữa. Tại sao hủy nó không có nằm trong tâm si, nên giờ nó chạy cái năm nhân thôi. Từ tâm tới thọ, tới thọ xả, tại sao hủy nó không nằm trong thọ xả. Còn số sáu nhân có 12 số, tạo ra là trừ hủy. Thì mấy cái thằng trừ hủy ra còn lại thì nó gặp đủ tham sân si, vô tham vô sân si, thì kể là sáu nhân. Đơn giản vậy thôi. Giờ hiểu chưa? Thầy nói lại cái sở hữu năm nhân. Năm nhân hả? Thì sở hữu này nó gặp gì? Tham, sân, si. Nó đắm được. Đó. Thì nó đây là kể là sở hữu nó gặp cái năm nhân. Là tính là tham và tham tham và sân đây, tức là trừ cái sở hữu si này ra. Thì đó là nó kể là hai nhân cộng với ba nhân thiện và năm nhân. Vậy tức là khi mà nó hỉ ra nó không bao giờ si hết rồi. Hả? Nó có nằm trong cái tâm si này đâu. Đi là tâm xả. À, năm thiên thọ xá mà. Không được. Thì sao ý này? Nó à, đúng rồi, đúng rồi. Thì tại đây là người ta tính ra tính riêng, ta không kể trong cái tham si hay là cái sân si này, thì ta kể là có năm thôi. Ba tâm địa. Ê, xin lỗi. Làm cái cô làm chưa rối riết rồi nó tật lắc lo luôn rồi đó. À, số này nó chỉ nằm trong tâm tham thủy thôi, thì lấy cái tham và si thôi. Cái sân này nó hợp sân mà cũng hợp si cái này nè. Thì nó chỉ có hai nhân là tham và si, nó cộng với ba nhân là vô tham vô sân vô si, nắm được không? Đó là năm nhân, nó gặp được năm nhân thôi chứ nó không gặp sân được. Thành sơ quỷ này nó không có nằm trong sân. À, chứ còn si này thì cũng tính là kể si này đủ rồi, còn kể làm kia. Ồ, vậy là thầy nói là sở năm nhân này là có nó gặp được năm nhân, nó gặp năm nhân trong đó có tham si à và vô tham vô sân vô si, đã nó không gặp sơ sân thì nó đó là vì nó thì đúng sân. Rồi nó thì sao nó buồn được à. Không cô nói vậy cũng đúng phải rồi. Bởi vì là tại vì mình nhìn trong từng cái tâm, bởi vì như bởi vì do bố ông có hiểu theo cái bình dân để đó là cái cách là cổ để cổ nhớ để nhưng nhớ. Mà có chuyện cái nhớ đó nó không thuận cho pháp dạ, đó, thì thôi bây giờ mời nữa là thuận lên chia lại phần lần nữa đi cho mọi người. Thứ nhất là chia nhân và sau cảnh nhiếp trước, cái này là nó cũng hơi khó chút cho mọi người, ráng ôn lại lần nữa thì chúng ta mới cho phục bài thử nó qua bài nói. Thôi thì cũng được chứ không phải không. Giờ cái chuyện á là lúc bây giờ á, một hôm Đức Phật nói với Chư Tăng, nói thôi giờ hay rủ phải rủ phải Chư Tăng mà nói ngài áp phí phù. Đời đó đời Đức Phật đó là Đức Phật Sĩ Khi. Nè, đời Đức Phật Sĩ Khi mà rủ ngã phía phu là đệ nhất thần thông với ngài Phụng Liên. À, rủ ngài nè ta với ngươi đi lên cái cõi trời Phạm Thiên để thuyết pháp. À, giống như nghĩa là hôm nay đi giống như lên mạng, giống như mình lên mạng thuyết pháp vậy, giống như hoàng vĩ thuyết pháp vậy. Không? À, vì lên đợi thuyết pháp. Thì lúc giờ khi mà chư đại phạm thiên đó nghe tin Đức Phật lên trời thuyết pháp, ai cũng quan hỷ tới ngồi nghe. Nhưng mà lúc giờ khi mà tới ngồi nghe vậy, Đức Phật thuyết pháp mà Đức Phật kêu này áp phu ngài thuyết pháp cho chúng phạm thiên nghe, thì mấy ông phạm thiên giống như mấy dân cái đất về với quyền lực mà thì tới đi chủ quay rồi chú biết đi, chủ yếu gặp thầy thôi, giống như đại lão hòa thượng thôi, không có ông sư di đi theo, thiện giả đi theo, làm gì có phục bất phục. Thành ra nghĩa là do Đức Phật mà khi mình kêu mà ngã vô mà thuyết pháp là thấy tâm địa phạm thiên này nó gọi là không phục cái ông nhỏ này, chỉ nể mình thôi chứ không nể đệ tử, để cho biết các ngươi không bằng đệ tử ta, chứ đừng có nói, đừng có coi thường trong đệ tử này. Vậy thì nói này áp lu, ngươi hãy hiện thân thuyết pháp, tàn thân thuyết pháp, bán thân thuyết pháp cho đại phạm thiên nghe. Cái hiện thân rồi đây là ông nói đi, thấy không? Hiện thân thuyết pháp rồi thuyết xong rồi bắt đầu tàn thân thuyết pháp biến mất. Thuyết pháp bán thân thuyết pháp, thấy nửa người ở trên thuyết pháp rồi ở dưới không thấy, rồi không là nửa bán thân ở bên dưới, thấy bên dưới không thấy bên trên, nghe tiếng giọng. Và quý vị anh nhớ mấy ông đại phạm thiên là không phải ông tâm thương đâu, là mấy ông đại thần thông. Thì khi mà mình thuyết pháp này mình đến cho mình niệm thân thuyết pháp là ông dùng cái thần thông che mất được, nếu mà thần pháp ông hơn mình cũng che được, nhưng mà phải nói là ngài dùng giáo không thể dùng pháp mà ông che được, rồi ngài tàn thân thuyết pháp ông cũng không thể là làm cho ngài hiện ra được, bán thân thuyết pháp thì ông không thay đổi được. Thì lúc đó đó mấy ông mới khiếp, mấy ông mới sợ, mấy ông mới ngán và mấy ông mới lắng tai nghe pháp. Mấy ông ngã mạng lên chứ phải không, trời ơi người ta đại thần thông chứ mình đại giáo chủ mình đi lợi gặp con nhỏ này thuyết pháp gì. Thì do đó Đức Phật mới cho đó, nghĩa là thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp rồi thì bắt đầu nghĩa là ngày mà mới cắt cái tiếng lên. À, rống tiếng rống sư tử là người theo kiểu mà sư tử học rống theo tuyên bồ, nghĩa là thuyết pháp này được gian vọng là 1000 cái thế gian giới đều được nghe tiếng nè. À, hãy cất cơ bước lên đường, hãy dấn thân vào Phật giáo như dồi phá trời lá, ai trong pháp luật này tinh tấn không phục dựng, đoạn tầng dòng xuống chết sẽ chấm dứt khổ đạo. À, thuyết cái bài trời để xong rồi hai thầy trò làm cho phạm thiên khiếp đảm, phạm thiên sợ, phạm thiên nể rồi, nể đệ tử rồi, khỏi cần mình, khỏi chúng ta ra tay xuống thời gian. Mà nó phạm thiên nó ngã mạng giống như mà sư có kể một chuyện cho cô nghe không, Lúc giờ có hai ông Đại Phạm Thiên mới đi lên ruộng bạn mình. Đại Phạm Thiên đó, này bạn, có Đức Phật ra đời ở dưới thành Cà Tỳ Lừa là vệ hệ dưới thế gian gì đó ha, mời bạn xuống để nghe pháp, giống như đủ đến chùa nghe pháp đi. Ông kia không nói năng gì, ông nghe cái là giống như cái kiểu mà ông không vừa lòng ha, là biến trong ngàn không, một ngàn không biết, một ngàn cái thân không biến ra một ngàn vị. Hỏi ông có thôi đại thượng lực đại quyền lực của tôi chưa? Rồi có thể tôi như gì mà phải đi hầu ai? Thấy không? Không nói gì, một trong hai ông biến ra tới hai ngàn, tức là đại hơn gấp đôi. Ông có thấy đại thượng lực đại quyền lực của tôi? Nói có, ông thấy còn biết rồi. Tôi biết tới hai ngàn, ông có biết được có ngàn thôi. Thành thực thằng đó ông chỉ biết được ngàn người đó, ông này biết hai ngàn. Tôi về còn phải đi hầu Phật nghe pháp. Tôi là biết được Phật nghĩa là siêu việt. Thì một thời gian sau ông mới đi nghe pháp chứ không phải không. Mấy ông đó là mấy ông thiền, mấy ông thiền sư, thiền tổ chứ phải thiền sư nữa chứ phải ông thuộc thiền tổ đó, tổ thiền đó. Đó là phải mấy ông tổ thiền muốn độ ổng mà theo Phật pháp rất dễ đó. Thành ra xem nói hồi xưa đó, Đức Phật có thần thông lên trời thuyết pháp. Mình giờ không có thần thông. Nên là để lên trời mà thuyết pháp cho toàn thế giới nghe, nhưng mà lên mạng thuyết pháp thì có thể cho toàn thế giới này đều được nghe. Nghe đông tây nam bắc, bên Mỹ, bên Anh, bên Đức, bên Nhật, bên Úc, bên Tàu, bên Thái, bên nào đó thì người ta có thể lên mạng và nghe một thuyết pháp. Thành ra thuyết cái giảng đó mà thượng tọa giáo chánh là soạn cái cuốn mà Vi Diệu Pháp môn đó thì phải nghe Quan Hỷ Quán, nhưng mà ông nghĩ được về sao tôi nguyện tôi làm sinh ra bên tốt thì phải làm đứa bé lớn lên tôi đi học, chứ còn này tôi thấy học không nổi không được. Ai cũng ngán nó bạch ngán cái gì dễ đó, dễ ẹt là giống gì đó mà nói dễ ẹt, tức là nói dễ ẹt nhưng đích học cũng được, dễ đâu mà nhắn nút tua mỗi lần được chưa, rồi mở được không, chưa phải đi sắm máy luôn, phải nói là chưa ở bên bển là chưa ta là chưa, lúc đó bây giờ chưa tăng cho thấy cái này là cái gì là trí thức xa lạ, không ai có nghĩ đến cái vấn đề đó. À, đó thì sư mới nói về tôi nói dễ lắm, về sắm áo bao nhiêu tiền đó, sắm đi thì giờ không biết cái máy nào xài được, máy nào xài được nói rồi sư lãnh qua cái mặt đó, thì sắm nghĩa là cái mà desktop đó phần cứng này, nghĩa là giờ có bao nhiêu tiền cho tôi biết, 200, 300, 400, 500 thì nghĩa là nhúng sắm máy cỡ nào, thì giống như mình sắm xe có máy vậy nè, có xe có máy thì xe nghĩa là DH hay City hay là xe Rim hay là Future gì đó, tùy tiền tới đâu thì sắm tới đó. À, thì có nhiều tiền thì sẽ sắm tới căn cứ theo cái máy rồi, thì thề lắm là nghĩa là rẻ tiền cũng được, chứ không phải miễn là mình lên nét thôi chứ đâu có làm gì. À, thì sắm xong nghĩa là coi như là ráp máy, là bắt đầu nghĩa là biết mở máy, tắt máy cái tốt rồi, mở chương trình. Mà hồi xưa nó khó vậy, muốn lên nghĩa là nét á, tại vì lúc đó xài đại Úc chứ là chưa có ADSL ha, mà đại Úc rồi khó là nó phải con nét, thành ra do đó mà sau khi mà sẽ mở lên máy rồi thì phải làm cái biểu tượng cái sọc cút nó ra bên ngoài để con nét, giờ ngày thì mở con nét, tức là bây giờ phải nấu mạng, thế là con nét xong thì nó rớt xuống cái thanh này là biết là nó đã kết nối rồi, là cái phần thứ hai. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba mở bò thóp, thì có lên bò thóp chưa? À, mở bò thóp, bò thóp đó, nên nếu bò thóp nó mà bò thóp là messenger, nó cũng giống như là Yahoo Messenger vậy. À, messenger vậy, nó giống nhau nhưng mà khác nhau. Yahoo á thì hai bên nói qua nói lại được, nó hai chiều nhưng mà nó chế nghe không được rồi. Còn bao thóp thì chỉ cho phép nói một chiều thôi, thành ra tiếng nó rõ giống như mình nói micro mà nói giữa đầu trường mình rất nghe rõ. À, thành ra khi mà lên mình nói pháp thì mọi người phải tắt hết để người ta nghe, rồi sau đó mình bỏ mic thì người ta mới xin mic, người ta lên người ta nắm mic, người ta nói chuyện. Thì đó bây giờ ngày cái điều thứ hai là phải sau khi mà connect được rồi, và cái thứ ba nữa là mở cái support của Bothop Messenger mở ra. Thì mở ra mà xuống Messenger là mình chỉ con nét nó vô thôi, còn phải đi tìm rung nữa. Ha, thì bắt đầu nữa là hiện ra, bấm cái nút này nó hiện ra cửa sổ, thì lúc đó mình ép luôn sẵn rồi. Thì cứ bấm nút rung này mở ra là nghe thôi. Còn không nữa thì ngày lên đi thì bắt đầu mình kéo vô, thì quay cái vô, phải không? In vai. À, vai là kéo vô, thì bắt đầu kéo vô rồi, xong rồi. Đã vô mình có nghe người ta nói rồi. Thế rồi bây giờ sao? Thì có dầu ngài muốn nói thì ngài viết vào, vô ta lên xin phép để nói, là xin phép để nói thì rồi ok ta nhường mic cho mình, mời lên thì bắt đầu bấm cái nút này để mà nói, bấm nút bấm micro để mà lên tiếng nói, cho khi ngài nói xong bấm này ta thì học cái chút xíu chứ có gì đâu. Rồi biết thời gian rồi sau đó lên vị này lên, vị kia lên, vị nọ lên, nhưng mà có điều lúc đầu lên vậy, khi nào lên nói pháp thường thường Phật tử nghĩ nhiều, nghe nói cái quan hỷ thang máy cũ rồi máy chạy không nổi rồi, Phật tử gửi tiền vào và chúng tôi về nghĩa là sống như mấy bàn xịn hay mấy laptop xịn, nghe thấy khoái quá rồi Phật tử gì cái gửi gì cúng dường nó bắt đầu mấy sư bắt đầu đua nhau lên nè, vị này sống vị kia sống rồi, còn vị vị lớn giống như Quảng Duy Minh nữa thì lúc bây giờ cũng vậy, cũng phải sống máy thì cũng phải để nó cái máy này nó ra được. Cái đó là lên nét chính pháp thôi, chứ ngoài ra đó thì cái máy này mình có thể đánh văn bản được. Hồi xưa đánh máy, mình học đánh máy rất cực khổ. Đánh máy nghĩa là cái chữ nó không sửa được, còn giờ đánh máy lên có thể sửa được. Và có lẽ lên nghĩa là mình mở mình nghe pháp cũng được, hay là mình ở xem những cái tivi, những cái chương trình giờ cái Phật pháp cũng được. Nói chung thì nó đa dạng đủ hết trơn, rất là cần thiết. Mà đúng là chưa tăng lúc bây giờ sống giai đoạn đầu là thích lên nét để mà nghe pháp và nói pháp. Đó cái bào thoát đó. Cho đó vì coi tức là năm 2000 á là đôi dòng lịch sử và bao thoát đó là thứ viết trong cái Phật giáo Nguyên Thủy .com là có một cái bài đó hay là cái bài đó nói về cái lúc đầu từ năm 2000 á, Hú Chư Tăng bắt đầu lên từ từ mới đông. Đó, thành ra nói về tôi không phải kỹ sư nhưng mà giờ sắm máy rồi, nghĩa là sư mua mấy linh kiện cho ráp lại thành cái máy đi rồi. À, bây giờ thầy sư là rành máy lắm. Rồi giờ chúng ta coi 21 cảnh. Nếu mà cảnh thông thường chúng ta gọi là gì? Chúng ta chỉ biết sáu cảnh thôi. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Xúc và đất, lửa, gió. Đó là vậy. Thì còn lại là cảnh pháp. Cảnh pháp thì tất cả còn lại đều là cảnh pháp đó. Đó là chia thành sáu cảnh. Nhưng mà theo Phật giáo thì không phải là có sáu cảnh không, sáu cảnh là sáu cảnh căn bản, nhưng mà dựa theo sáu cảnh á, cái tính chất riêng của từng cảnh thì chia ra tất cả là 21 cảnh. Đầu kia tiên là cảnh sắc, đây cảnh này gọi cảnh sắc, giống như mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc. Cảnh sắc là các thứ màu sắc đó có 48 tâm biết. 48 tâm biết thì chúng ta coi tâm nào biết được cảnh sắc thì có hai tâm nhãn thức nè. Đó, biết cảnh sắc mình biết được. Còn lại là 46 tâm là biết bất định, chẳng hạn như hai tâm thông. Hai tâm thông này cũng biết được cảnh sắc nhưng bất định. Còn 44 tâm dục giới còn lại. Đây là 54 tâm đi. Trừ ngũ sân thức ra thì còn 44 tâm. Hai tâm thông là gì ạ? Hai tâm thần thông, thông thiện và thông tốn. Khi mà chúng ta mà tu tập hết ngũ thiền rồi hoặc là đi luôn là cả chính cái thiện hay cái chết này rồi, chúng ta mới luyện thần thông. Khi luyện thần thông rồi đó thì lúc giờ chúng mà chú nguyện gì đó thì cái thần thông chính là cái tâm ngũ thiền, tâm ngũ thiền này. Do đó người ta để cho biết là cái tâm thiện này là từ tâm ngũ thiền sinh ra, cái thông tố này là từ cái tâm ngũ thiền tố này ra. Đó thì khi nào đi học thiền đi dùng nguyện thần thông hay trong kinh hay Đức Phật cũng để là đầy đủ hết cho quý vị. 44 tầng dục giới ngoài ngũ sân thức là mấy cái này là biết bất định, là không phải biết trực tiếp vì nó nắm được không. Cảnh thinh là các thứ tiếp, đây cảnh thinh là các thứ tiếp, cũng có 48 tâm biết và hai tâm ý thức là biết nhất định. Còn lại cái số tâm còn lại giống như trên chúng ta thì thay đổi cái hai cái tâm này là 48. Cảnh khí là các thứ mùi hơi thơm thúi. Có 48 tâm biết và tỷ thức nhất định, hai tâm thân và 44 tâm dục giới ngoài của sân thức là biết nhất định. Cảnh vị là ngọt mặn chua cay vân vân, có 48 tâm biết và có hai tâm tuyệt tích nhất định và 28 tâm thông, hai tâm thông lỗi, hai tâm thông và 44 tâm dục giới ngoài cũng biết nhất định. Cảnh xúc là đất lửa gió khi đụng chạm thân. Đụng chạm thân thì đất chúng ta là chúng ta đụng thì chạm được cứng hay là mềm, đất nhiều chúng ta cứng, ít thì chúng ta mềm. Chẳng hạn chúng ta đụng đất sình chẳng hạn chúng ta cảm thấy mềm, hay đụng phân chúng ta cảm thấy mềm. Còn khi mà đụng nghĩa là đất hay là nước gì đó đất á thì chúng ta cảm thấy lạnh hay cảm thấy nóng, đó là cái tướng lửa. Còn khi chúng ta động mà đụng nó mà nó thấy cái có động hay căng là tướng là gió. Thì đụng chạm về cái thân xúc chúng ta có 4 tâm tâm biết của người trên, hai tâm tâm thức như mình, hai tâm thông và 44 tâm giới ngoài ngũ sân thức biết bao nhiêu thì nó chia cũng giống như cái tạng rồi. Còn cảnh ngũ này nó không có một cảnh nào riêng biệt mà chỉ gồm cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc này lại gọi là cảnh ngũ, tức là năm cảnh á. Ở trên thì có 46 tâm biết và ba cái giới biết như là ba thằng này biết như là còn lại 44 tâm còn lại và 41 tâm dục chết, là bây giờ đã 444 tâm trừ ba thằng này nữa, nó chỉ còn có 41 thôi, gì lắm được không? Tất cả tâm là 54, cái tâm dục chết này là 54 tâm. Thì khi mà chúng ta từ ngũ dung thức là còn nhiêu? 44. Thì bây giờ chúng ta lấy 3 thêm ra là 3 nữa, là còn 41. Đó là lý do là 3 ý giới. Tại sao 3 ý giới này gọi là biết nhất định? Là tại vì khi mà theo cái thanh sát cảnh sắc cảnh thân cái diệu pháp thì mà những cái tâm này, thứ nhất là khai không môn, là mở cửa lòng ngủ cho nhãn thức thấy, nhĩ thức thấy, tỷ thức thấy, thiệt thức thấy, thân thức thấy, thì do đó khai không môn này. Rồi sau khi thấy rồi thì bắt đầu tiếp thâu, nó sanh theo trực tiếp là nó biết nhất định. Còn mấy cái tâm này là biết nhất định là nó biết qua cái mình tiếp thâu, chúng ta hiểu theo cái nghĩa như vậy cũng được, nó không có biết trực tiếp. Rồi biết cảnh ngủ, biết năm cảnh thì cái tâm này nó biết năm cảnh. Cái năm cảnh là của cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí bị xúc phát. Thành ra nếu mà sinh qua cái cảnh sắc thì nó biết cảnh sắc, sinh cảnh thân, biết cảnh thân, sinh cảnh khí, biết cảnh khí, sinh cảnh điện, biết cảnh điện, sinh cảnh xúc, biết cảnh xúc. Do đó nó biết được tất cả là năm cảnh, gọi là cảnh ngũ. Hiểu được không? Rồi kế đó là đối diện với sắc, thân, khí, vị, xúc và cảnh pháp. Cảnh pháp là gì? Trừ ra cảnh ngũ, đó là từ cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Còn lại dù là cái pháp nghĩa là siêu lý hay là cái pháp kia đều gọi là cảnh pháp. Cảnh pháp này là rất là rộng rãi, là có 110 tâm biết, là tâm thiền. Đó, tâm thiền. Tâm thiền là tâm này, tâm thiền nè. Lấy hết tất cả tâm thiền là biết như là nhất định. Còn hai, còn tâm thông, tức là hai tâm thông. 41 tâm dục giới ngoài ngũ xung đức, tức là trừ ngũ thức và ba ý giới ra, trừ 13 là 41. Đó là biết ngũ xung đức và ý giới đều biết bất định. Đó là cảnh pháp. Cảnh pháp là gì? Cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì chúng ta biết. Về thân, về khí, ví dụ là những cảnh đó rõ ràng. Còn cảnh pháp này giống như mà chúng ta hiểu là nó có một trạng thái riêng biệt, nó không phải là sắc, không phải là thân, không phải là vị, không phải xúc. Nó nắm được không phải sắc, thân, khí, vị, xúc. Mà cảnh pháp cũng vậy, là cái cảnh mà trừu tượng. Cảnh không có cụ thể. Nó nắm được giống như là nó biết cảnh tâm nè, tâm thì nó trừu tượng, nó rõ ràng. Đó. Hay là cái cảnh mà về những cảnh này, cảnh chế định. Đó là cái cảnh nó không phải là đó là cái cảnh mơ hồ, nó có thể thuộc về cái cảnh về chân đế hay là cảnh về cục đế. Cảnh pháp đó là phải gồm chung hết, rồi bắt đầu về phân theo cái siêu lý và cái chế định. Phân theo siêu lý chế định, siêu lý và đây là cái chế định. Thì cảnh siêu lý là gì? Ở đây là lấy bốn cái pháp siêu lý. Thứ nhất là chúng ta gồm một pháp là tâm và tâm sở, đó là của sắc pháp, là loại thứ ba, là niết bàn, là pháp từ bốn này, bốn pháp siêu lý. Rồi bởi một pháp có tướng đặng biệt, còn tâm là nó biết có tài, nó biết cái cảnh, còn tâm sở là phần phụ thuộc của tâm. Hai cái này nó thuộc về, nó được gọi là cái danh pháp. Ba nó được gọi là cái sắc pháp. Rồi bốn là niết bàn, là cái pháp này riêng biệt, nó không phải danh pháp cũng không phải sắc pháp của trong cái nhóm này. Đó là tâm sở sắc pháp niết bàn, tức là bốn pháp đó. Tuy là tâm biết được trực tiếp bản chất này của hai pháp này thì được gọi cảnh siêu lý. Có 102 tâm biết là tâm siêu thế, đây là tâm siêu thế, biết được niết bàn là cảnh siêu lý, tức là biết được cảnh siêu lý, tức là cảnh siêu lý trong tay tâm này, tức là cảnh niết bàn, đó là biết nhất định. Còn tâm thức vô biên thiên, đây thức vô biên, đây thức vô biên, tại sao gọi biết được? Vì nó biết được cái tâm này. Cảnh của tâm này, cảnh của thức vô biên xứ, tức là cái tâm này thì gọi là cái biết vừa được cái cảnh siêu lý, tức là biết cảnh tâm này, cũng như tâm phi tưởng xứ này nó biết được cái cảnh này. Còn cái tâm khô vô biên xứ là biết được cái gì, cái trạng thái chế định, và cũng như vô sở xứ này biết cái trạng thái chế định. Và 17 tâm vô nhân ngoài khai ý môn là nhất định, 17 tâm vô nhân còn lại. Nó từ cái thầy môn là biết nhất định. Thì từ lại sao vậy? Bây giờ nói nhãn thức là biết cảnh sắc, là cảnh siêu lý, nhĩ thức với cảnh thân, tỷ thức, thiệt thức và thân thức với cảnh này, đó là chúng ta biết đó là nhất định. Là tâm tiếp thâu này nó cũng biết năm cảnh như trên. À, về cái tâm quan sát này nó cũng dựa theo đó mà nó biết được cái cảnh như trên để tâm thay môn này làm gì trong vấn đề đó. Và tâm tiếp sinh hay là tâm quan sát thủy nó cũng giống vậy, đó 17 tâm phu nhân ngoài cái môn là nhất định. Còn 12 tâm bất thiệt đã nằm trong cái trạng động tâm đó, nó gọi là biết bất định, tức là có thể biết cái này có thể biết cái kia và không nhất định. À, đại thiệt và đại tốt và hai tâm thông đều là bất định. Cảnh giới định là ngoài ra pháp sư lý, ngoài bốn pháp tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn, tức là đây là cảnh giới định, đây là 13 pháp giới định của danh giới định và cái thể giới định. Thì có 12 tâm biết, đó là 15 tâm sắc giới. Chẳng hạn như mà nó điểm mà mình thấy đất đó chế định, nước là chế định, ha, lửa chế định, gió chế định, đó chẳng hạn gì, hay niệm hơi thở đó cũng là cái chế định. Rồi ba tâm không vô biên, thế ba tâm không vô biên này, nếu biết cảnh chế định là bởi sao nó nghĩ trạng thái không ha, đó nên là không có gì cả, thì do đó nó đắc thiền không vô biên xứ. Cũng như ba tâm vô sở hữu này, vô số này thì bắt đầu là làm sao thì nó nói rằng ở trong cái tâm này đó là nó chả có cái gì hết, đó là gọi là lớn bắt cái cảnh của cái cảnh là không có trạng thái gì hết, thì giờ nó đắc vô số này nó biết cảnh chế định. Còn đại thiện, đại tốt, bất thiện, khai ý môn và tâm thông, nó tâm thông có lấy hai tâm này đều bất định, đó là hai loại cảnh siêu lý và cảnh chế định. Thế thầy xem đây giảng thêm về bất định là nó không nhất định, là ở bắt cái cảnh đó, nó có thể bắt cảnh khác, có khi nó không bắt cái cảnh này, nắm được, có khi nó sanh theo thì nó bắt, còn không sanh theo nó không bắt, nắm được không? Thì cái đó là phải học tới nữa mới biết được. Chỉ biết là bất định tức là nó không có mặt, nè, có khi có hay không, giống như bây giờ hỏi cô có ở chùa này thường được thường trú không? Không, có khi có mặt hay không có mặt. Khi nào có đó làm việc mới kể có cô, khi không nào rồi khi nào không có thì kêu đó cô là bất định. Nhưng mà sư cô Trí Minh là nhất định, lúc nào cũng có mặt hết. Vậy hiểu cái nhất định là bất định chưa? Có khi có hay không gọi là bất định. Cảnh dục giới, cảnh dục giới là gì? Là sắc pháp. Về cái sắc pháp này nó cũng gọi là dục giới. Chúng ta chia dục giới, sắc giới, dục giới đó, cảnh dục giới. Và tâm dục giới. Và những sở hữu nào hợp với nó với trong dục giới này được gọi là cảnh dục giới, đó là sắc pháp tâm dục giới sở hữu. Có 56 tâm biết và 8 đại quả, 8 đại quả này, 17 tâm vô nhân trừ khai ý môn. Điều là nhất định, nó biết chơi chắc chắn cảnh đó còn gần chế đó. Còn tâm thông, đại thiện, đại tốt và khai môn là điều bất định. Còn cảnh đáo đại tức là cảnh thiền á, là tâm sắc giới, đó nó biết được cái tâm sắc giới, tâm sắc giới nè, tâm vô sắc giới nè. Cảnh đáo đại là tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và sở hữu. Thì có 37 tâm biết, là ba tâm nào? Ba tâm thức vô biên, nó biết cảnh đáo đại. Và ba tâm phi tưởng đều biết nhất định. Còn những tâm còn lại là tâm bất thiện, là biết và bất định. Tâm khai ý môn biết bất định, đại thiện và đại tố đều biết bất định, hai tâm phong đều bất định. Còn cảnh niết bàn, cảnh niết bàn đây là phải nói thằng này biết trực tiếp nha, nhưng mà còn có người nghĩ em khác phụ được. Có 19 hoặc là 51 tâm biết, là 8 hoặc 40 tâm siêu thế, đó là biết nhất định, nó là trực tiếp biết nhất bản. Còn tâm khai của môn, ấy xin lỗi, tâm khai ý môn ha, 4 đại thiện, đây là 4 đại thiện, nghĩa là tương trí đó, người ta nó tắt nó đúng ra bốn đại thiện tương ưng và bốn đại tố tương ưng, và bốn đại thiện đại tố tương ưng, người ta bốn đại tố tương ưng, ta nó tắt. Thành ra chúng ta phải lưu ý cho bốn đại thiện ở đây là lấy chỗ nào, lấy đường đi. Thành ra nếu mà để cho người ta học sơ cơ nó thì bốn đại thiện bốn tương ưng và bốn đại tố tương ưng, thì cái cách mà ta nói là bốn đại thiện bốn đại tố tương ưng thì chúng ta biết tới cụm từ nó phải đi tới đó. À, và tâm thông à, đều biết bất định, đó là cảnh ra niết bàn. À, niết bàn lúc bây giờ niết bàn là cảnh của cái tâm nào, của tâm siêu thế, và sở dĩ nó nằm trong cái khai môn này hoặc là trong cái đại thiện. Cái tại sao mà đại thiện là tốt này không, là nằm trong cái lộ chứng niết bàn, lộ đắc đạo quả, thì do đó nó kể nó cũng biết được á, chứ không phải không biết được đâu. Rồi cảnh danh pháp, hồi nãy là cảnh pháp nha, còn cảnh danh pháp là tâm sở hữu và niết bàn. Tâm à, và sở hữu này nó được gọi là gì? Danh pháp. À, nếu mà nói danh pháp á, một là nếu tâm và sở hữu này, thì khi nói danh pháp này là nó đối lập với sắc pháp, không được. Khi mà nói trùng đó, danh pháp á, thì chúng ta kể cái này cũng là danh luôn, bởi nó có tên thôi, chứ không phải là cảnh thể. Thành ra cảnh danh pháp này là kể thêm niết bàn nữa, đó là cảnh danh pháp. Có 57 hoặc là 89 tâm biết, đó là tâm siêu thế. À, biết được cảnh niết bàn. Cái cảnh đó, nếu mà thấy niết bàn còn biết cảnh niết bàn. Nhưng mà cảnh niết bàn này nằm như thế nào trong cái cụm từ là danh pháp thì sắc pháp. Ha, đối tượng thì kể nó là biết cái này là danh pháp. À, thức vô biên à, cũng biết danh pháp. Tâm thức vô biên biết được cái tâm này, cái tâm này nó là danh pháp. À, thì cũng như tâm phi tưởng người tưởng sinh biết được cái tâm này, thì tâm này là cái danh về danh pháp. Đặc biệt là còn tâm thông à, hoặc là 41 tâm dục giới ngoài ngũ sân thức. À, 41 tâm dục giới à, ngoài ngũ sân thức. Đó. Là biết bất định. Mà ba ý giới, hay có thêm ba ý giới nè, là cái môn định. Còn cảnh sắc pháp, có 28 sắc pháp, đó cảnh sắc pháp và lấy hành pháp sắc pháp này là cái đối tượng đó. Thì có 56 tâm biết là ngũ sân thức và ba ý giới. Và ba ý giới này nó biết nhất định, bởi nó biết về sắc, thân, khí, vị, xúc, nó biết là đúng nhất định. Còn tâm thông và 41 tâm mê dục giới còn lại. Ngoài ngũ sân thức và ý giới đều biết bất định. Rồi dựa theo cái cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, thế nào gọi là cảnh quá khứ? Cảnh là quá khứ là tâm sở hữu sắc pháp là gì? Tức là chúng ta nhớ là cảnh ngày qua, cái tâm tại ngày qua chúng ta, hình sắc ngày qua chúng ta mà có, thì đó là ngày qua đã diệt rồi, thì tâm nó nhớ là cảnh quá khứ đó, bắt cảnh quá khứ. À, thì do đó mà cái tâm bắt khứ này nó còn chỗ này nữa, khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta nhớ là quá khứ rồi, nó bắt cảnh đó, cảnh quá khứ. Quá khứ nó có thể là nó vừa diệt qua rồi ra khỏi quá khứ rồi, hoặc là trong cái đời qua trước của quá khứ là biết cảnh quá khứ đó. Thì nó có 49 tâm biết là ba tâm thức vô biên. À, nó biết cảnh quá khứ, ba tâm phi tưởng vô tưởng xứ là biết cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ gì? Cái tâm này nó đã sanh, nó đã diệt rồi, biết lại cái tâm này thì biết cảnh đã diệt thì gọi là cảnh quá khứ nhất định. Còn tâm thông và 41 tâm dục giới trừ ngũ trung thức và ba ý giới đều bất định. Còn cảnh hiện tại là sao? Cảnh hiện tại là tâm sở hữu sắc pháp, biết cảnh hiện tại là cảnh đang sanh, đang còn, đang sanh hiện tại nè, đang còn hiện tại nè, thì có 56 tâm biết là ngũ trung thức, đó là biết đó, ngũ thức và ba ý giới là biết nhất định, biết cảnh nó đang sanh, sắc, hình, khí, vị, xúc. À, còn ta tâm thông, tức là hai tâm thông và 41 tâm dục giới từ ngũ xung thức và ba ý giới thì biết bất định. Còn cảnh vị lai là cảnh xẻ sanh, có 43 tâm biết, hai tâm thông là chỉ biết được cảnh vị lai. Và 41 tâm dục giới từ ngũ xung thức và ba ý giới, đó là biết bất định. Cảnh Như Lai là gì đâu? Bây giờ chúng ta nghĩ đến cảnh Như Lai, chúng ta chỉ nghĩ đến cảnh Lai cho thực ra chúng ta chưa thấy. Còn khi nào có người có thiền, ta thấy được cảnh Như Lai. có thể thấy trước hùng nữa, biết vừa thấy cái thừa lên thiên đàng xuống địa ngục đó thì người ta có thể thấy được. À, thấy người đang học pháp này đã chết được lên thiên đàng, đó cũng là cánh vị lai. Thì do đó mà chưa Phật hay là bậc thánh hay là phàm nhân như vậy, người ta có thể thấy trước diễn tiến, biết cái từ đời sau mình chết sanh làm gì hay người đó chết sanh làm gì. Và chính vì đó nên Đức Phật mới nói rằng này các tỳ kheo, giống như Đức Phật Như đang nói này các tỳ kheo, cái đạo sĩ suốt 10 tháng này, tức là Bồ Tát Thiện Quệ này, 4 A Tăng Kỳ 100 ngày là kiếp về sau sẽ thành Phật, tên là Gotama. Họ nói vậy. Hai là này các tỳ kheo, ông Thiện Nam này, hay là ông Thiện Nam này, 100 ngày, 1 A Tăng Kỳ 100 ngày là kiếp về sau sẽ trở thành đệ nhất thiên văn, tên là Sariputta, của một vị Phật tên là Gotama. Đó là Đức Phật Anomodamadassi, Đức Phật nói vậy. Hoặc là Đức Phật Anomodamadassi nói là này các tỳ kheo, vị Thiện Nam này, 1 A Tăng Kỳ 100 ngày là kiếp về sau sẽ trở thành tên là Mốc Cân là Ná để làm đệ tử của một vật tên là Gotama để giúp vào thành công. Hoặc là Đức Phật Paduma Paduputara chứ, Đức Phật có nói rằng này các tỳ kheo, cái người Thiện Nam này 100 ngàn kiếp về sau sẽ trở thành đệ nhất thiên văn tên là Ananda. Hay là cái người Thiện Nam này 100 ngàn kiếp về sau tên là Côn Đình Nhá là Thù Trần Như. Hai người này 100 ngàn kiếp sau sẽ trở thành Ubali. Hay nói là cái người Thiện Nam này 100 ngàn kiếp về sau sẽ trở thành Yosudhodana là cha của Bồ Tát. Hai người tín nữ này 100 ngàn kiếp về sau sẽ trở thành Hoàng hậu Maya, tức là mẹ của Bồ Tát. Hay là cái Thiện Nam này 100 ngàn kiếp về sau sẽ trở thành Thái tử Rahula, con của Đức Phật. Điều phải có hành nguyện 100 ngàn kiếp. Hai người Thiện Nam này đời sau 100 ngàn kiếp về sau sẽ trở thành đệ nhất cho bố thí là ông cấp cô độc. Hai người tính nữ này 100 ngàn kiếp về sau là sẽ trở thành đại tính nữ của Sơ Kha đệ nhất triệu bố thí. Đó là thấy được chính xác, thấy được rõ ràng trong tương lai, nó hiện ra giống như mà ảnh nghĩa là biết chị lai về sao nó sẽ tới gì đó. Mình em 100 ngàn kiếp thấy sợ quá thầy. Hả? 100 ngàn kiếp. Nhưng mà đối với các vị khác á, người ta bố thí thọ hiện, quý vị biết phước bố thí thọ ngày nào nó cũng làm phước cho Đức Phật trai tăng liên tục. Cái này đó mấy vị muốn về khi sanh ra đời của Phật á thì phải làm phước trai tăng liên tục vậy. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu hoàn toàn đại thiện tên trí thọ hỷ tột đỉnh á, giống như là cận định bố thí. Bây giờ nên nhớ nha, bố thí này là cũng cận định à, chứ không vừa đâu. Đó bố thí đến cận định thành ra cái tâm người ta rất là họ hỷ lên tới mức tột cùng luôn. Lúc đó Đức Phật mà nói đó thì trong kinh nói tâm trạng về khi nói vậy thì người ta thấy được cảnh gì ra rồi, tưởng tượng là ngày mai mình sẽ thành tựu, có bớt được lên hồi không? Trong ngày này kiếm không bớt được giá nào hay giá mà. Nhà nó bán 1 triệu đô la thì phải mua đủ 1 triệu đô la chứ, dưới 1 triệu đô la nó không có ăn. Thì cũng vậy, cái giá đó là giá của đại thiên văn, giá của đệ nhất thiên văn, đệ nhị thiên văn, hay là giá của mười Phật, giá gì nó có giá trần. Thành pháp ta phải tu đúng cái giá của đúng cái phước mà được, chứ không có bớt đồng bạc nào hết trần. Dạ, phải... thêm khoảng dạ, cái khi mà cái vị đạo sĩ mà xuống thiên thá mà nguyện mà thành mà được cái Phật Viên Đăng Phật Ký luôn, yeah. Nghe nó là như khi đó có cái cô thì... lúc bây giờ có một cô thôn nữ, dạ. Đang có tới khi nghe ông phát nguyện như vậy á, lúc đó có cầm 8 tầm bông hoa, quan hỷ quá, bật ngày cho nó cúng dường ngày 5 cây, để ngày cúng dường nó Phật đã nguyện, còn tôi mua có 3 cây cúng dường rồi. Bạch Đức Tôn con nguyện là đời đời kiếp kiếp con theo cái ông đạo sĩ này để hỗ trợ cho ông hành 3 lần mật. Mà quý vị đi theo ông Phật mới sướng đâu. Quý vị nói trời ơi, mình ta thương ông thấy mồ cũng ở chung với ông đi, xách đầu ông cho thằng khác, phải lấy thằng khác. Đó là bố thí vợ đó. Thì chấp nhận được cái chỗ đó không? Mà nếu mà lúc đó quý vị tâm mà phẫn nộ, tâm không vừa lòng là coi như là gì ra ngoài đi. Cái hạnh này đi theo người ta để hỗ trợ người ta hành 3 lần mật chưa. Thì tuy rằng có những lúc mà nghĩa là cái hưởng được vinh quang á, sanh ra đời Đức Phật mà làm vua thì người đây thường là quan hậu để giúp quan hậu đó, chứ không phải vừa phước rất là lớn. Nhưng mà lúc mà ngày tu rồi thì đau khổ, nó đau khổ là nếu sống thời đời đau khổ, nhưng mà nếu nó thật thắng là cái phước quan hỷ, cái hạnh phúc là được hỗ trợ cho cái bậc đại nhân để hành 3 lần mật. Nhiều khi á nha, còn chỗ này nữa, bây giờ nghĩa là lúc đó cái con già xa là tới đói quá, ngày ở giờ này có gì cho tôi ăn không, giờ tao không có gì, tao có vợ con ăn được không, không còn thảy vô rồi nó còn qua về bà vợ đẹp nè, thảy vô luôn, có người cả cần sinh ta nó cũng cho luôn. Nhưng mà thường thường mấy người này tâm người ta trong sạch sẵn sàng làm, bởi sao thấy cái lên làm cái thiên nguyện còn mình thấy người ta xuống địa ngục. Tại sao vậy? Mình bất thiện quá trời, mình thành ra thấy mình sợ quá mình xuống địa ngục. Còn ta thấy cái tâm ta quan hỷ là đổi kiếp là lên trời liền à. Bây giờ ta nhớ nó có cái phước đặc biệt chứ không phải là đà không đặc biệt đâu. Dạ. Xin hỏi là tất nhiên là cái người đó người ta cũng phải thọ hào ba la mật bốn a tăng kỳ 100.000 đại kiếp đi theo. Đức Phật không có nói vậy, mà Đức Phật nói này nghĩa là đạo sĩ xuống mới thác. Cái người tín nữ này sẽ theo người suốt cả cái cuộc đời hành ba la mật bốn a tăng kỳ đó là cho đến ngày Đức Phật sẽ hỗ trợ người rất là nhiều trong cái công hạnh đó. Đức Phật chỉ nói vậy thôi, bọn Phật không phải thọ kiếp. À, nó đắm được bởi vì cái hành đẳng hành đầu ký. Do đó khi mà vào đắc chứng thành Phật đó, nếu mà gọi là đắc đại thánh trí, nhớ đại thánh trí có bốn người đắc đại thánh trí. Thời điểm Phật có bốn người nhớ cái trí nhớ nghĩa là trong cái đại thần thông đó. Thần thông cũng nhiều nhưng mà nhất là cái thánh trí đây là tổ chủ yếu và tốt mạng mình. Đệ nhất á là bà, đệ nhị là nghĩa là ngày Bắc Quá, đệ tam là ngày Xá Lợi Phất và đệ tứ là ngày Bụt Kỳ Liên. Là tại sao vậy? Ngày nghĩa là một liên khi mà phát nguyện nghĩa là để khi mà thành tựu là 100.000 đại kiếp, ngày sẽ mất 100.000 đại kiếp. Và cái vị tỳ khưu này cũng một a tăng kỳ 100.000 đại kiếp luôn. Đó lúc đó là ông đạo sĩ cầm đầu 84.000 vị đạo sĩ. Thì khi nghe Đức Phật dùng cái thuốc mà chữa bệnh cho Đức Phật rồi, quan hỷ quá Đức Phật thuyết pháp đó, thì cái vị Đức Phật thuyết pháp 84.000 vị đệ tử đã nghe pháp thành A La Hán bây giờ Phật Phật. Còn ông nghe ông quan hỷ quá thấy Đức Phật là tán thán cho ông kia để nhất về chữa bệnh. Khoai quá cho mà bước nguyện cho làm sao mà được thành như vậy đó. À, Đức Phật nói là người sẽ thành thủ công hạnh này trong cái tương lai chứ Đức Phật không phải. Mà 100.000 đại kiếp thì sao? Và lúc vừa gặp Đức Phật Bát Đức Phật ra, là đó Đức Phật Arambo đã xì Bát Đức Phật ra. Thì lúc giờ Đức Phật Arambo luôn nó ra, ông cũng làm phước, ngài cũng làm phước cho Đức Phật chưa tăng chưa bệnh. Đó thì bắt đầu khi làm phước nguyện vậy thì Đức Phật mới thọ kiến 100.000 đại kiếp thì sao này Đức Phật có làm. Nên khi đắc rồi không phải nhớ được cái chỗ này là mình nhớ được chỗ kia. Nên như bà Di Du Đà La khi mà bà trước khi bà niết bàn, bà đắc là La Hán là thuộc về tứ vô ngày giải, hồi đó thuộc đại đại về càng đại là giống như là trong hàng cao đồ, nó giống như đại thiên văn vậy đó. Thì bà cả hai phần về tứ vô ngày giải và lục thông bà đều thành tựu. Nên sau khi mà bà lúc đó bà 78 tuổi phải không? 78 tuổi 3 năm trước khi Đức Phật niết bàn. Quả ông xin Đức Thế Tôn giờ nghĩa là con đã tới cái tuổi thời mà tặng rồi, con xin nghĩa là Đức Thế Tôn cho phép con niết bàn. Chúng ta thì bà tới nhà đó không cho phép cũng được, nhưng mà theo cái luật tính là kính Phật thì bà phải báo cáo biết cái, nghĩa là 3 tháng nữa và bây giờ tới giờ nghĩa là bà niết bàn rồi thì Đức Phật mới thấy được vậy. Thì Đức Phật mới tán tháng bà, tán tháng công thành bà, tức là nghĩa là trong quá. Thì sau khi đó mà xin mời sám hối là tất cả lỗi lầm nào mà từ 24 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp về sau, con có cái lỗi lầm về thân hay về lời về ý đến với ngài thì ngài quan hỷ xá cho con, tha bỏ cho con. Thì đúng ra đó là cái thông lệ thánh vậy, người ta có tạo cái lỗi mà lỗi nó cũng xin sám hối vậy thôi đó. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng xá lỗi và Đức Phật cũng nói rằng trong suốt 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp thì ngươi cũng đã đi theo ta ba la mật cũng đầy đủ, thì ngươi cũng có công hội nhiều, thì Đức Phật tán thán đó trước hàng giới. Xong rồi bà xin phép bà niết bàn, bà hiện thành thông như vậy đủ lại hết biến quá, là cuối cùng vẫn là mới niết bàn từ giả đó, coi như 4 thành tựu lâm ngàn kiếp. Nhưng mà phải nói cái gì nên nhớ cái chỗ này chứ không nói thêm luôn. Có một số người bây giờ sai lầm là thứ nhất là nguyện thành Phật thì người ta kiếm cô này làm cho Di Đà La, bà này đại thí chủ này làm nghĩa là Mahamaya, ai kiếm cô này làm tín nữ Vishaka hoàn toàn ái chấp thủ sai hết quá. Mà mấy người nào mà lỡ mà nguyện đi theo thì chết. Ông đi 20 tăng kỳ 100.000 là kiếp mình đi theo thì chết. Người ta giải thoát ở trên là mình còn lết. Nghĩa là lết thấp lang thang theo mình chưa chắc mình thành Phật tu của mình. Bởi muốn đi theo đó phải có cái pháp tu. Không phải đi theo ổng là để mà hưởng vinh quang, hưởng những cái lạc thú của thế gian, phải vậy. Thành ra đi theo ổng nổi. Rồi đó là mai là ổng biết là chưa, ổng có được thọ ký hay chưa thọ ký. Ổng đuổi thì nghĩa là ổng nửa chừng cái ổng chán qua không làm Phật được, thôi làm thinh danh. Ông quẹo nít bàn bỏ mình bơ dơ giữa sanh tử luân hồi. Khổ cái ông hai nghĩa là dẫn dắt cho mình đi giải thoát. Lúc đó không nào nó nghe hết á. Ngay cả ông Phật nó cũng nghe, bởi vì ái liếng con kia cột con kia rồi. Chỉ mà mai là sau này mà hết cái nhân quả ái liếng cột đó thì mai ra mới nói cho các bà đó nghe. Ở đây anh hiểu sao làm sao. Đối với một vị Phật cũng vậy đó. khi mà phát nguyện thành Phật chứng nhận, ông chỉ lo đủ ba tam thập độ, ông đầy đủ ba mật, ông không cần biết cái người đó là người nào, ông cần người đó là cha, người đó là mẹ, người đó là vợ, người đó con, người đại đệ tử, ông cần biết, mà ông chỉ lo vậy thôi. Khi mà ông đủ cái công hạnh thì tự nhiên sẽ có những người có cái công hạnh đó xuất hiện. Thì cũng vậy, giống như một người bây giờ muốn làm một công hạnh nào, muốn làm vợ của Phật, hay làm cha Đức Phật, làm mẹ Đức Phật, làm con Đức Phật, làm đệ tử Đức Phật, làm đúng cái hạnh đó, thì chúng ta sẽ ráp được với một người Phật nào đó trong cái tương lai. Thế là nên gì đó mình đang có cái ái liếng như cái chuyện mình ta làm đúng cái đó là đúng hạn kỳ thì gặp một Phật nào cũng giống như Phật đấy, có thể nói theo cái kiểu đó không vậy, gặp đó là sẽ đi theo cái con đường vậy thôi. À, thôi chúng ta tiếp tục. À, về cảnh ngoại thôi, tức là cảnh nó không có lệ thuộc về cái thời gian, tức là quá khứ, hiện tại, tương lai. Cảnh về ngoại thời tức là không có quá khứ, hiện tại, tương lai, đó là cảnh niết bàn. Và chế định, đó là cảnh ngoại thời. Và tại sao gọi là ngoại thời? Tức là nó chúng ta nên nhớ là có hiện tại thì đương nhiên có quá khứ và có tương lai. Có quá khứ thì có hiện tại và có vị lai, có vị lai thì có hiện tại. Tại sao vậy? Những cái sắc pháp mà nó tồn tại như thế này, nó là chính do cái sắc pháp mà ta nói rằng, nghĩa là đã diệt thì mới kể là quá khứ, mà đang còn thì gọi là hiện tại, mà xé sanh đó là gọi là vị lai. Còn những cái pháp này nó không có xé sanh, nó không có cái bản thể, nó mới dựa theo chẳng hạn như niết bàn, nó không có xé, nó không có do nhân nào mà nó sanh ra được. Thành ra không có diệt, không có sanh ra thì nó không có cái quá khứ hiện tại vị lai, và nó không có diệt thì nó không có quá khứ hiện tại. Còn cái chế định này nó là cái giả tướng thì nó cũng không có cái bản thể nó sanh diệt, chứ còn cái nó không có sanh diệt, thành ra nó cũng không quá khứ gì lại. Nó có 61 hoặc 92 tâm biết là tâm siêu thế đó, 15 tâm sắc giới đó, 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở hữu xứ thì biết nhất định, còn 2 tâm thông đại thiện, đại tốt, khai môn và bất thiện đều biết bất định, nghe đều biết bất định. Đó về giữa tâm siêu thế này nó biết cảnh nên niết bàn, nó là cảnh ngoài thời. Còn riêng mà 15 tâm sắc giới này thì nó biết cảnh giới định. Giới định nó biết cảnh gì? Ấn tướng giới định chẳng hạn. Còn 3 tâm không vô biên, 3 tâm vô sở hữu xứ nó cũng biết được cái cảnh của cấn tướng về cái chế định. Còn tâm thông thì nó cũng như đại thiện, đại tốt, đó là biết những cái phần chế định này, đã quyết định. Còn cảnh nội phần, nội là bên trong, phần của chúng ta nội phần cảnh bên trong ta, tức là tâm sở hữu và sắc sanh trong nội phần, tức là tâm cái thân phần ta, đó tâm nó sanh bên trong, rồi tâm với sở hữu sanh trong và sắc sanh bên trong là có sẵn này tâm biết. Tức là tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng là biết nhất định. Còn tâm dục giới và tâm thông, tâm dục giới và 2 tâm thông đều biết bất định. Còn cảnh ngoại phần là tâm sở hữu sắc sanh ngoài thân tâm ta, và niết bàn nó cũng là cảnh bên ngoài. Đã có 82 hoặc 114 tâm biết là tâm siêu thế, biết được cái niết bàn đó là nhất định đó, không vô biên. Và 15 tâm sắc giới biết nhất định. Còn tâm dục giới và tâm thông là biết bất định. 111 tâm là nó trừ ra bao nhiêu tâm, và nó trừ 114 tâm. Nó trừ đi 7 tâm. Có 82 hoặc là 114 tâm biết. Từ 7 tâm. 7 tâm là tâm nào? Tức là gì? Nếu mà gọi là không vô biên, nếu mà nó kể cả thần thông là nó bị trừ đi chứ. Không, cái thần thông này nó nếu vậy thì thần thông là 21 và 23. 23 là phải trừ 9 tâm. Thấy không? Phải 9 tâm, 9 tâm là 9 tâm nào? Thức vô biên, vô sở xứ và phi tưởng xứ. đó từ chính tâm. Còn cảnh nội phần và ngoại phần, ở đây nói chung là hai cảnh vừa kể, chúng ta gom lại ta kể thì những cái loại tâm nào biết. Chứ ta đúng ra nó không có cảnh như là cảnh cảnh chung cả hai cảnh, mà nó chỉ tại do cảnh nội phần và ngoại phần phân tích thì ta gom cái hai vô ta kể, cũng như cảnh ngủ vậy đó. Thì có 56 tâm biết bất định, là 54 tâm được chết và 2 tâm thông. Ở đây có một cái lỗi ở cái chỗ cảnh nội phần này. Yeah. Cảnh nội phần hai cái đều là biết nhất định hết. Ở dưới là bất định. Tại sao? Dạ có bị inside. Mà sao cái nào? Cảnh nội phần trên trên cùng. Trên cùng á là sao? Dạ nó có hai cái đều. Đúng rồi, sai chính lỗi, bị sai chính tả. Dạ. Dưới là bất định. Còn tâm dục giới và tâm thông đều biết bất định, sửa lại cái chỗ đó. Đó là sai chính tả. Đó thì nhờ nhớ con mình nói qua nhiều khi mình không có coi kỹ lưỡng đó. Rồi cái này càng sửa càng cũng có tìm qua hết đó. Dạ lúc nào cũng được. Tại sao nhìn chứ nó quá. Cái thứ hai là bất định. Hay lỗi là lỗi mô rát thôi. Dạ. À. Đó cái chữ tâm dục giới tâm thông trong cảnh nội phần á là đều biết bất định. Nãy trên nó đã nhất định rồi, ở dưới đây là bất định. Rồi thì thôi bây giờ là coi như là xong rồi. Nhưng mà sư cũng cảm thấy mệt thì sư không có giải tiếp cho những số phần sau. Rồi bây giờ để cho ông bà thì mời quý vị lên, nghĩa là chia bài. Rồi giờ mời Hùng lên chia trước. Ngày sau mình mới xong. Dạ xong rồi xin. Y mi na buồn. Y mi na buồn. Na cam mê na. Na cam mê na. Bút hô hô mi. Bút hô hô mi. Na na ga te. Na na ga te. Yat tha yat tha. Yat tha yat tha. Quê cha tô. Bà quê cha tô. Ma da liệt đô. Ma da liệt đô. Bà hoa mi hăng. Bà hoa mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, thành Phật Di Lai, hãy thành Phật Di Lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo, khi đang mê quân nhân, khi đang mê quân nhân, niết ba năng, niết ba năng, bất chi vô hô tú, bất chi vô hô tú, phước này của tôi, phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên niết bàn. Ấp bất tăng gia, ấp bất tăng gia, ít chi tăng, quá ít chi tăng, sanh sa răng cô, sanh sa răng cô, qua pha quê, pha hòa pha quê, tí hề tu kê na, tí hề tu kê na, út cắt thá, út cắt thá, bá tí sanh thi gia, tí sanh thi gia, sanh thi gia, sanh thi gia, sanh thi gia, bá tí sanh thi cô, bá tí sanh thi cô. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sinh tử luân hồi trong các quả, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng, lần thứ gì, lần thứ nhì, lần thứ ba, vừa học đến đây chấm dứt, xin và chào phần lễ đại chúng một viên. Cảm ơn thầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.